Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, bán thông đạo người thành thật. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Quả quả lớn, trò chơi người chơi 17.181 tháng 9 phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Kim Cương Môn, Ngô Hùng. Long Thiên dương mắt dò xét, cái gặp kia Ngô Hùng trung đẳng dáng vóc, tướng mạo thường thường, sinh ra dung mạo trung hậu trung thực bộ dáng. Tu vi cũng bất quá là vừa vặn đi vào cao giai vũ quân không lâu bộ dáng. Ngồi đi, đã gặp nhau cũng là hữu duyên, thịt nướng tận còn có, nếu không chê, thỉnh tùy ý. Long Thiên một tay hư dẫn. Không thèm để ý chút nào mời kia Ngô Hùng nhập tòa. Đa tạ sư huynh, còn chưa thỉnh giáo, Ngô Hùng đạt được Long Thiên cho phép. Lúc này mới chậm rãi tới gần, đồng thời ôm quyền chắp tay, chấp lễ rất cung, Nguyên Vũ học phủ, Long Thiên. Long Thiên nhàn nhạt trả lời, cũng không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, nguyên lai là Nguyên Vũ học phủ sư huynh. Ngô Hùng hiếu lễ. Nghe nói Long Thiên là Nguyên Vũ học phủ đệ tử, Ngô Hùng hiển nhiên có chút kích động, sắc mặt càng lộ vẻ kính cẩn, thậm chí là có chút câu thúc. Không cần đa lễ, mời ngồi vào, thịt nướng tận có, nhân lúc còn nóng ăn. Long Thiên vẫn là cười nhạt một tiếng, thuận miệng chào hỏi, đa tạ Long sư huynh. Ngô Hùng lại là một tiếng nói tạ, lúc này mới ngồi ngay ngắn xuống. Xem chừng gỡ xuống một khối thịt nướng, từng ngụm bắt đầu ăn. Ngô, thật ăn ngon, đây là ta nếm qua rất ăn ngon thịt nướng, mấy ngụm thịt nướng xuống dưới. Ngô Hùng con mắt lập tức hiện ra, từ đáy lòng tán thán nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Long Thiên khẽ cười nói, trong lòng vậy mà không hiểu nhớ tới ban đầu ở địa cầu lúc từng thấy qua một cái thực phẩm quảng. Cáo, ở trong đó quảng cáo từ giống như chính là câu này. Thật nhiều tạ Long sư huynh thật ăn ngon, Ngô Hùng miệng đầy thịt nướng. Vẫn không quên mơ hồ không rõ biểu thị cảm tạ. Long Thiên mặt mỉm cười nhìn xem Ngô Hùng, nhưng trong lòng thì ở trong tối tự cười lạnh không thôi. Cái này Ngô Hùng, tuyệt đối không giống biểu hiện ra ngoài như thế, là một cái có phần nói cấp bậc lễ nghĩa. Có chút chất phác trung thực, u cục, không khác, chỉ vì tại Long Thiên thần thức cảm ứng bên trong, Ngô Hùng căn bản cũng không phải là cái gì mới vào cao giai vũ quân tu vi, mà là thật đỉnh phong vũ quân, thậm chí còn là một tên uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân. Mà lại, liền liền hắn môn phái cùng danh tự, cũng có thể là giả. Kim Cương Môn Long Thiên nghe nói qua. Chỉ là một cái tu luyện kim hệ công pháp luyện thể nhỏ môn phái. Mà trước mắt cái này cái gọi là Ngô Hùng, tu luyện lại là hỏa hệ công pháp. Hắn mặc dù tự cho là che giấu rất khá, nhưng là tại Long Thiên thần thức phía dưới, lại là căn bản không chỗ che thân. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách Ngô Hùng đần. Ai có thể nghĩ đến Long Thiên một cái đỉnh phong vũ quân, vậy mà biến thái đến có được vũ hoàng cường giả khả năng có được thần thức đâu. Đã cái này Ngô Hùng tận lực che giấu tự mình chân thực tu vi, thậm chí là tên thật cùng môn phái, như vậy hắn tiếp cận Long Thiên liền tất nhiên là có mưu đồ. Mặc dù không biết rõ hắn toan tính vì sao, nhưng nếu là có mưu đồ, sớm muộn đều sẽ bộc lộ ra chân thực mục. Cho nên Long Thiên cũng không nóng nảy vạch trần hắn, phối hợp hắn diễn vừa ra trò hay chính là, Ngô Hùng, xem ngươi tu vi, hẳn là trong bí cảnh không gian mới tấn cấp cao giai vũ quân a. Long Thiên giả bộ hồ đồ, khoan thai hỏi, Long sư huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc, tiểu đệ ta đúng là khi tiến vào tầng thứ tư thí luyện không gian về sau, mới may mắn tấn cấp cao giai vũ quân. Nghe được Long Thiên tra hỏi, Ngô Hùng vội vàng nuốt xuống trong miệng thịt nướng, một mặt chất phác hồi đáp, ngươi ăn ngươi, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Long Thiên trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là một phái ôn hòa. Tiếp tục hỏi, lấy ngươi tu vi, hẳn là cùng người tổ đội mới an toàn nhiều. Làm sao cũng là độc thân một người. Chẳng lẽ cũng muốn tìm kiếm tiến vào tầng thứ 5 không gian thông đạo? Tiến vào tầng thứ 5 không gian lịch luyện. Bằng vào ta thực lực, nào dám có tiến vào tầng thứ 5 không gian lịch luyện ý nghĩ. Chỉ là cùng ta tổ đội mấy vị sư huynh cũng bất hạnh vẫn lạc tại ma vực trong đầm lầy. Bất đắc dĩ chỉ có thể độc thân mà đi a. Ngô Hùng biểu lộ cùng ngữ khí đều mang một cỗ nồng đậm bi thương cùng bất đắc dĩ. Nguyên lai là dạng này. Ngô sư đệ nén bi thương, đã tham gia bí cảnh thí luyện, liền sớm nên có vẫn lạc chuẩn bị. Long Thiên trong miệng an ủi, nhưng trong lòng thì cười thầm. Long sư huynh nói là, chỉ là mỗi lần nghĩ cùng, trong lòng cũng không khỏi có chút khổ sở a. Ngô Hùng mặt mũi tràn đầy bi thương, còn kém than thở khóc lóc. Quả nhiên là tốt diễn kỹ, cái này nếu là đặt ở địa cầu, đều có thể cầm tốt nhất biểu diễn thưởng. Long Thiên âm thầm lắc đầu, nhưng là thấy Ngô Hùng chậm chạp không chịu nói ra ý đồ đến, nhưng trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn, nghĩ thầm, thôi được, liền cho ngươi thêm một cái cơ hội, cũng không tin ngươi có thể nhịn được không nói. Vừa nghĩ đến đây, Long Thiên lúc này vươn người đứng dậy, đem tiểu gia hỏa tiện tay nhét vào trong ngực, chắp tay nói, Ngô sư đệ, những này thịt nướng liền đưa cho ngươi, ngươi từ từ ăn đi, ta lại là nên xuất phát, cáo từ. Long sư huynh chậm đã. Quả nhiên, gặp Long Thiên đứng dậy muốn đi, Ngô Hùng cũng không lo được giả bộ, vội vàng đứng dậy theo, gọi lại Long Thiên, hí nhục tới. Long Thiên nghe vậy dừng bước, ra vẻ mê hoặc quay đầu hỏi, Ngô sư đệ còn có chuyện. Long sư huynh, nhưng là muốn đi tìm tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian thần bí thông đạo. Ngô Hùng một mặt chân thành tha thiết hỏi, không tệ, đã tham gia bí cảnh thí luyện, nếu như không thể tiến vào tầng cuối cùng không gian, trong lòng luôn luôn khó tránh khỏi sẽ có nhiều tiếc nuối. Cho nên ta muốn đi thử thời vận. Long Thiên không chút do dự hồi đáp, Long sư huynh, tiểu đệ mới vừa nói qua, bằng vào ta thực lực, căn bản cũng không có tiến vào tầng thứ 5 không gian dự định. Ngô Hùng thành khẩn nói ra, thế nhưng là, tiểu đệ vận khí lại là không tệ. Trước đây không lâu từng trong lúc vô tình phát hiện một cái tiến vào tầng thứ 5 không gian thông. Đạo, cái gì? Long Thiên một mặt kinh hỉ xoay người lại, chấn kinh hỏi, ngươi làm thật phát hiện tiến vào tầng thứ 5 không gian lối đi bí mật. Vâng, tiểu đệ không dám lừa gạt Long sư huynh. Ngô Hùng thành thành thật thật gật đầu nói, ngươi mới vừa nói, không có tiến vào tầng thứ 5 không gian dự định đúng hay không? Như vậy, đem lối đi bí mật vị trí bán cho ta được chứ? Long Thiên giả trang ra một bộ lo được lo mất, nhưng lại ra vẻ chấn định bộ dáng hỏi, đương nhiên có thể, tiểu đệ đã nói ra, chính là tồn cùng Long sư huynh kết điểm thiện duyên ý nghĩ. Ngô Hùng mặt mũi tràn đầy thành khẩn, trả lời, tốt. Long Thiên mạnh mẽ vỗ tay, nói ra, ngươi muốn cái gì? Một mực nói, phàm là ta có, đều đáp ứng. Ngô mỗ tiểu môn tiểu phái, chưa thấy qua cái gì việc đời. Long sư huynh nhìn xem cho tốt. Ngô Hùng đỏ mặt lên, ngập ngừng nói ra, tiểu đệ tư tâm nghĩ đến, nếu là có thể dựa vào cái này cùng Long sư huynh kết giao cái bằng hữu, chính là không thể tốt hơn, chỉ là không biết rõ có đủ hay không tư cách. Đủ, đương nhiên đủ tư cách. Theo hôm nay lên, ngươi chính là ta Long Thiên tốt bằng hữu, hảo huynh đệ. Long Thiên một phái vui vẻ cười ha ha, không kịp chờ đợi nói ra, Ngô huynh đệ, mau dẫn ta đi thông đạo chỗ vị trí. Miễn cho thông đạo biến mất, ngươi yên tâm, chỗ tốt tuyệt sẽ không ít ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.